Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Hướng Thành Quân tạm thời lưu tại khách sạn nghỉ ngơi, hiện tại vẫn là buổi chiều, Cố Khâm cũng không vội mà qua đi tra xét, chuẩn bị vài thứ, chờ sắp trời tối sầm lại, nàng nhích người qua đi. Không làm Hướng Thành Quân một khối. Ai biết đợi lát nữa hội ngộ thấy sự tình gì. Cố Khâm lần này mang chỉ dẫn theo pháp khí lưu quang. Bạch Hổ tướng quân cũng không mang. Hiện tại tướng quân rất ít cùng nàng một khối ra tới. Đại đa số thời gian đều là đi theo Trình Ân Hương. Tự nhiên sơ đi trường Bách Sơn. Lưu quang ở mọi người mặt bại lộ. Nàng trong lòng liền bất ân. Lưu quang bực này pháp khí, nói không ai mắt thèm là không có khả năng. Nàng lo lắng có người tới đoạt lưu quang, thậm chí dùng người nhà uy hiếp nàng, cho nên vẫn luôn làm Bạch Hổ đi theo người trong nhà ở. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì lúc trước Tần Tiện Sinh làm cho những người đó nói nàng là hắn vị hôn thê, quan hệ này đều qua đi một năm cũng không thấy có người tìm tới. Cố Khâm mang theo vài thứ trực tiếp đi cư dân khu tìm khối đất trống khai thiên nhãn, chờ thấy rõ ràng phía dưới đồ vật khi nàng nhịn không được nhíu mày. Phía dưới trấn áp chính là cái âm thú, cùng với nói là trấn áp không bằng nói là dùng này khối địa phương dựng dưỡng kia âm thú. Không biết như thế nào, Cố Khâm liền cảm thấy nơi này âm thú nói không chừng cùng Tần đại ca sư phụ có quan hệ. Lão nhân kia suốt đời tinh lực đều là nghĩ chăn nuôi một đầu chân chính hung ác âm thú ra tới. Như thế nham hiểm biện pháp, không chừng nơi này chính là lão nhân kia làm ra tới. Kia âm thú hiển nhiên còn không có dưỡng thành, Cố Khâm có nắm chắc thả ra nó diệt nó. Duy nhất khó xử chính là cái này trận pháp, hiển nhiên là muốn phá hủy trận pháp mới có thể đem âm thú làm ra tới. Này âm thú nhìn tựa hồ là đầu báo đen, có chút hung hãn. Cố Khâm duy nhất kiêng kỵ chính là này trận pháp thật là lão nhân kia bày ra, sợ sẽ không thể dễ dàng bài trừ. Nếu là bởi vì bài trừ trận pháp bị thương, chờ âm thú phá trận mà ra, nàng tất nhiên chế phục không được âm thú, không tránh được làm âm thú chạy ra hại những người khác. Này âm thú bị trấn áp 10 năm, Cố Khâm tuyệt đối tin tưởng nó nếu có thể đi ra ngoài, trước tiên liền sẽ bốn phía đả thương người. Cố Khâm không dễ dàng động thủ, về trước khách sạn, cố ý khai thiên nhãn, muốn thấy rõ ràng phía sau màn bày trận người rốt cuộc là ai. Kết quả nhưng thật ra như nàng sở liệu, bày trận người thật là lão nhân kia, nàng cũng không thể không coi trọng lên. Lão nhân kia tu vi so nàng cao, cho nên muốn phá giải cái này trận pháp khó khăn tương đối cao. Rất có khả năng bị thương, đến lúc đó không chỉ có Hướng Thành Quân không sống được, còn sẽ chết không ít người. Việc này không thể không thận trọng, cấp Tần Tiện Sinh gọi điện thoại, thuyết minh hạ tình huống nơi này. Tần Tiện Sinh tỏ vẻ làm nàng không cần đơn độc hành động, chờ ngày mai buổi sáng hắn lại đây, sớm nhất chuyến bay là 6 giờ. 7 giờ là có thể đến Hướng Cảng, 7 giờ rưỡi có thể lại đây khách sạn. Cố Khâm ngủ một giấc, nàng ở Hướng Thành Quân trong phòng bố trí trận pháp, cũng không lo lắng này một chốc một lát xảy ra chuyện. Buổi sáng một giấc ngủ dậy, Tần Tiện Sinh đã qua tới, hai người lại qua đi cư dân khu bên kia nhìn nhìn. Này trận pháp âm tà, muốn bài trừ không đơn giản. Cố Khâm nói, Tần đại ca, đại ta bài trừ trận pháp sau, nếu là bị thương, còn thỉnh phiền toái ngươi chế phục phía dưới đồ vật. Tần Tiện Sinh lắc đầu, ta cảm thấy này trận pháp hẳn là sư phụ ta làm hạ. Ngươi hiện giờ tu vi tuy có tăng lên, bất quá hắn trận pháp âm tà, muốn toàn thân mà lui bài trừ trận pháp không quá khả năng. Ta đối hắn còn quen thuộc một ít, không không cảm thấy, cố không đích xác không cùng hắn đã biết đây là hắn sư phụ bày ra trận pháp. Ngẩng đầu xem hắn ôn hòa mắt, cố không nghĩ nghĩ, liền trắng ra nói, Tần đại ca, này thật là sư phụ ngươi bày ra trận pháp. Tần tiện sinh bỗng nhiên liền cười, khóe mắt cong lên, đôi mắt là chính hắn đều phát hiện không đến nhu tình. Kia càng nên nghe ta, ta đi bài trừ trận pháp, ngươi đối phó bên trong đồ vật. Cố không do dự, nàng sợ hắn bị thương, chính mình có thiên nhãn, tốt xấu có thể gian lận, tin tưởng ta. Tần tiện sinh cúi đầu hôn hôn cố không cái chán, ta cũng tin tưởng khâm khâm, ngươi nhất định sẽ nói cho ta nơi nào có nguy hiểm có phải hay không. Cố khâm rốt cuộc gật đầu, đồng ý hắn cách nói. Hai người chuẩn bị tốt đồ vật đã là buổi chiều. Này trận pháp bài trừ nói cũng đơn giản, tìm được mấy chỗ mắt trận hủy diệt có thể. Cố không khai thiên nhãn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mấy chỗ mắt trận nơi vị trí. Nhất nhất báo cho Tần tiện sinh. Chờ đến chuẩn bị động thủ khi cố không cũng có chút khẩn trương lên. Chờ sắp trời tối sầm lại xuống dưới, thương trường đóng cửa, ngay cả bên trong bảo ân cũng toàn bộ nghỉ trở về. Hướng thành quân cũng không thể lưu lại nơi này, toàn bộ phân phát, đợi lát nữa âm thú ra tới địa phương nhất định là ở vào thương trường ngay trung tâm vị trí. Cố không liền thủ tại chỗ này, nơi này cũng là Tần tiện sinh cuối cùng một cái yêu cầu hủy diệt mắt trận. Nhắm mắt đả tọa, ước chừng nửa khi còn nhỏ, Tần tiện sinh lại đây, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, mặt khác còn tính hảo. Cố khâm nhẹ nhàng thở ra, Tần tiện sinh cũng không nói nhiều, chỉ hướng nàng gật gật đầu, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Chỉ vài giây thời gian đã đánh ra mấy cái quyết, ấn thành, một chưởng hướng tới mắt trận đánh ra, ầm vang tiếng động vang lên, mặt đất đều có chút rung động lên. Lúc này đúng là nửa đêm, ở tại phụ cận cư dân khu người đều nhận thấy được này chấn cảm, còn tưởng rằng là đột phát động đất, cuống quýt rời giường muốn thoát đi, nào biết mới vừa mặc tốt quần áo, chấn cảm lại đột nhiên không có, hết thảy khôi phục yên tĩnh, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Không ít người ở phía trước cửa sổ đứng một lát, phát hiện thật sự không có chấn cảm, lúc này mới lẩm nhẩm mắng hai câu trở về ngủ hạ. Cuối cùng một đạo mắt trận bài trừ, Tần tiện sinh rốt cuộc không chống đỡ, một ngụm máu tươi phun ra. Cố không không kịp xem hắn như thế nào, toàn bộ tinh lực đều đặt ở mắt trận khẩu tử thượng kia đoàn đồng đậm âm sát khí mặt trên. Chờ thấy kia một đạo hắc ảnh bay ra, cố không quát, nghiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo phù triện đánh ra, ở giữa kia hắc ảnh trên người, hắc ảnh kêu thảm thiết một tiếng, cũng không vội mà hướng ra ngoài trốn. Quay đầu hướng tới cố khâm vọt tới, cố khâm rút ra lưu quang, nghênh diện mà thượng, lưu quang chém ra, kia hắc ảnh kêu thảm thiết một tiếng, thế nhưng bị lưu quang gây thương tích. Lưu quang nguyên bản chính là huyền giai thượng phẩm pháp khí, thế gian khó được, một năm trước lại ở trường Bách Sơn hấp thu như vậy nhiều âm sát khí. Lúc sau ước trường tiêu hóa nửa năm thời gian, giờ phút này lưu quang sớm đã đem những cái đó hấp thu âm sát khí hóa thành bản thân thực lực. Lúc này lưu quang thực lực càng là thượng một tầng, lại há là cái này trấn áp mới 10 năm sau hắc báo có khả năng chống cự. Có lưu quang, hắc báo bị đánh không hề đánh trả chi lực, chỉ chốc lát liền phủ phục trên mặt đất. Trên người tất cả đều là bị Lưu Quang Hoa khai miệng vết thương. Một tia màu đen vết máu nhỏ giọt xuống dưới. Hắc báo ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Cố Khâm. Tựa nhiễm như vậy một tầng hơi nước. Nó liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất hướng về phía Cố Khâm thấp giọng kêu. Ô ô ô. Càng thêm như là trẻ con khóc thút thít thanh âm ni, Cố Khâm nguyên bản là muốn giải quyết rớt nó. Rốt cuộc biết nó trải qua quá cái gì. Sợ nó cứu thị nhân loại, lưu lại tai họa người khác. Này hắc báo mới sinh ra không mấy tháng đã bị lão nhân kia bắt đi. Vừa ly khai mẫu thân ôm ấp, nó liền gặp phải lão nhân kia. Trước khi chết còn bị lão nhân tra tấn thực thảm, vẫn luôn không cho đồ vật ăn, liền như vậy nhốt ở lồng sắt cuốt đánh, đánh mau chết thời điểm liền dừng tay. Như vậy tra tấn mấy ngày, hắc báo oán khí càng ngày càng thâm, cuối cùng trực tiếp bị lão nhân chém đầu, thi thể phân ra, dừng lại ở nhất hắc báo. Cuối cùng một khắc ấn tượng chính là nhân loại kia âm lãnh tươi cười. Cho nên hắc báo cho dù chết sau âm hồn bị đè nặng cũng như cụ chán ghét nhân loại. Bằng không phía trước hai cái chủ hộ cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Bạch hổ lưu lại đó là bởi vì nó cùng Tần Tiện Sinh một khối trưởng thành. Rốt cuộc nhiều những người này tính. Này hắc báo lại hoàn toàn bất đồng. Là lưu không được. Cố Không đang muốn giơ tay giải quyết hắc báo. Gia hỏa này lại cùng thông nhân tính giống nhau, hướng về phía Cố Không rơi lệ, cũng không gọi, hai cái đen như mực trong mắt liền như vậy nhìn Cố Không. Lưu lại hai mắt đẫm lệ, Cố Không dừng lại, chần chờ muốn hay không động thủ. Tần Tiện Sinh cũng đã đi tới, mới vừa rồi tuy phun ra huyết, lại không phải thực nghiêm trọng, lúc này trực tiếp cùng Cố Không nói. Giải quyết đi, lưu không được, nó cùng tướng quân không giống nhau, Cố Khâm ứng thanh. Phát hiện kia hắc báo run lợi hại hơn, nàng lòng có không đành lòng, lại nghĩ tới hắc báo trước khi chết, chiêu chịu ngược đãi. Tần Tiện Sinh người này, đối cái gì đều máu lạnh, duy độc đối Cố Khâm, thấy nàng quay đầu lại vọng chính mình liền biết nàng mềm lòng. Chỉ nói, kia hành. Trước tha nó một mạng mang về, nếu là không biết hối cải, lại làm thịt cũng không muộn, đều nghe Tần đại ca. Cố Khâm mặt mày hớn hở, lại nghĩ tới cái gì tới, vội vội vàng vàng chạy đến hắn bên người. Tần đại ca, ngươi thương thế như thế nào? Tần Tiện Sinh nói, đừng lo lắng, chính là có điểm nội thương, dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Không có gì trở ngại, Cố Khâm thấy hắn không giống ngạnh chống bộ dáng, nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hai người giải quyết trận pháp cùng hắc báo, lúc này liền phải hồi khách sạn. Quay đầu lại xem hắc báo liếc mắt một cái, nó tuy bị thương, lại không thương đến tứ chi. Cố Khâm liền nói, ngươi theo chúng ta một khối đi, nhớ rõ thu liệm âm khí. Không thể đả thương người, hắc báo ô ô hai tiếng tỏ vẻ biết. Thấy hai người ở phía trước đi, mới không nhanh không chậm theo đi lên. Trở lại khách sạn, Hướng Thành Quân vừa nhìn thấy các nàng liền vội vàng vọt đi lên. Hai vị đại sư, không biết sự tình giải quyết thế nào. Cố Không còn không có trả lời. Hắc báo ngao ôm một tiếng liền tưởng tiến lên cắn đứt cổ hắn. Bị Cố Không ngăn lại, khiển trách, quên ta vừa mới công đạo, huống hồ oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn làm cái gì, lại không phải hắn chém ngươi đầu, nếu là thật muốn thù lao, liền tìm chém ngươi đầu người nọ. Thấy Cố Không đối với mặt sau chỗ trống địa phương nói chuyện, Hướng Thành Quân trong lòng hoang mang rối loạn. Cố đại sư, ngài ở cùng ai nói lời nói a? Cố Không xua xua tay, không có gì, sự tình không sai biệt lắm giải quyết, Bất quá ngươi chỗ đó thượng một ít kiến trúc khẳng định là muốn sửa. Thương trường thang lầu cùng sân thượng muốn sửa chữa. Mặt khác 8 đống cư dân tiểu khu đỉnh tầng cũng muốn sửa chữa. Sau đó trong tiểu khu một ít ngắm cảnh mà cũng muốn đổi hoạt động một chút vị trí. Chờ ta đem kỹ càng tỉ mỉ chi tiết viết ra tới cho ngươi. Dựa theo mặt trên nên trọng trang liền trọng trang. Nên động thổ liền động thổ. Hướng Thành Quân nhẹ nhàng thở ra. Cố đại sư, ta có phải hay không không có việc gì? Không bao giờ dùng lo lắng đề phòng. Cố Khâm nhìn hắn một cái. Nhiều làm việc thiện, thiếu kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Hắc báo ở phía sau nhe răng. Bốn con bén nhọn móng vuốt cũng lộ ra tới. Hiển nhiên vẫn là muốn Hướng Thành Quân mệnh. Hết chương.